chúng, chúng, Lục thiếu gia chúng. Hai anh em đang ở nói chuyện phiếm, to cửa vừa mở ra, Lý Đông quay ngược bình thường ổn trọng bản khắc bộ dáng, vẻ mặt kích động chạy tiến vào. Hắn và Lý Nguyên chen chúc đang nhìn bảng đơn người trước mặt, người khác như thế nào lay đều lù lù bất động. Bảng đơn nhất dán ra, lập tức tìm Tây Dũng tên, sau này nhìn thấy, ngay cả cùng kia ba anh em nói một chút đều đã quên. Một người bộ dạng xun xoe chạy về nhà, có thể thấy được nội tâm bao nhiêu kích động. Hắn từ nhỏ thâm niên hãy cùng lên Tây Dũng, hai người cảm tình không giống bình thường, cho nên Tây Dũng đậu tiến sĩ, Lý Đông hãy cùng chính mình khảo chúng giống nhau cao hứng. Anh cả, nghe xong Lý Đông trong lời nói, Tây Dũng quay ngược bình thường mọi sự nắm chắc bên trong bộ dáng, trong mắt trôi nổi nước mắt, ôm lấy Tây Viễn, không biết nói gì tốt lắm. Chúng ta Tiểu Dũng thật sự là lợi hại. Tây Viễn cũng rất kích động, so với hiện giờ người giám hộ nghe được trẻ con thi lên đại học còn kích động vạn phần. Anh cả, Tiểu Dũng khảo chúng, thi cái gã thứ 6. Ngoài cửa Tây Dương ba anh em hơn nữa Lý Nguyên, hơi chút đi đứng chậm một chút, vẻ mặt kích động chạy tiến vào. Ôi, ca đã biết, ca đã biết. Tây Viễn tuy bình thường nói hờ hững chỗ chi, thực đến nơi này thời điểm, thật đúng là hờ hững không đứng dậy. Cùng mặt khác mấy anh em cùng nhau ngay cả bật mang khiêu mang kêu, hưng phấn thiếu chút nữa không đem phòng đắp nhấc lên. Anh cả hưng phấn đi qua, Tây Dũng có chút muốn nói lại thôi. Đứa nhỏ này lòng dạ trẻ tương đối cao, năm đó người nhà cùng Diệp tiên sinh xem hắn niên kỷ nhỏ, không muốn gọi hắn sớm tham gia khoa cử cuộc thi, cho nên nhất trí đều dùng muộn vài năm thi, lấy cái muốn hảo thứ tự đến cổ vũ hắn, cho nên, ở Tây Dũng trong lòng, thi đậu tiến sĩ không phải mục tiêu, thi được nhất giáp mới là mục đích. Bởi vậy, đối với mình hiện giờ chỉ thi cái gã thứ 6, cao hứng rất nhiều có chút không vừa ý. Gã thứ 6 liền không tồi rồi, ngươi phải biết rằng, ta Bắc những năm qua tốt nhất thứ tự đều ở trăm tên khoảng, ngay cả trước 10 danh đều không có người xảy ra, chúng ta Tiểu Dũng như vậy đã muốn rất lợi hại, huống hồ, không phải còn có thi đình nha, trải qua thi đình mới có thể xác định tiền tam giáp. Tây Viễn vỗ Tiểu Dũng bả vai an ủi hắn, có điều lão Lục, này đã muốn vượt qua chúng ta cùng Diệp tiên sinh lúc ban đầu kỳ vọng. Tây Dương Tây Vi đi theo phụ họa, Lục anh à, anh này lợi hại, cùng Lục mấy cái chữ này cũng thật hữu duyên. Trường Sóc hai mắt mạo tinh tinh, sùng bái nhìn thấy Lục ca, hai người bọn họ tuổi kém là không nhiều, mới trước đây tổng cùng một chỗ chơi, lại từng cùng đi qua tư thục đọc sách. Cùng nhau nghịch trôi qua Lục ca hiện giờ thi đậu tiến sĩ, Trường Sóc trong lòng tự đáy lòng vì hắn cao hứng. Cùng ngày, biết tin tức bạn, như Tôn Diệp, tự mình đến chúc. Ngoài hắn ra, như Diệp tiên sinh cái kia đó bạn cũ, cũng đều phái trong nhà đệ tử tiến đến chúc mừng. Tây Viễn mang theo Tây Dương nhất nhất chuẩn bị, những người này sau khi đều là Tiểu Dũng đi vào quan trường quan trọng nhân mạch, cho nên, Tây Viễn cùng Tây Dương vì em trai, rất là dụng tâm tiếp đãi. Ngày hôm sau, còn có khảo chúng cử tử, đến nhà họ Tây ước chừng Tây Dũng cùng đi bái kiến tòa sư. Cũng chính là lần này khoa cử quan chủ khảo, Tây Dũng mặc dù là tên của mình thứ cụ kết liễu hạ xuống, có điều hiện giờ cũng muốn mở, vui vẻ cùng đồng khoa học sinh đã đi. Tây Viễn vừa vội vàng ứng phó các loại quan hệ, vừa phái người cho trong nhà truyền tin. Có điều hai ngày sau, Tây Dũng hoa anh cả trò chuyện, cho là mình là quan trọng nhất cuộc thi đã qua, còn lại đúng là chờ 3 tháng 15 thi đình. Bởi vì trong nhà vào 3 tháng phân bắt đầu canh tác, công việc nhất định rất nhiều, anh hai vệ thành một người ở nhà khẳng định bận không qua nổi. Phải biết rằng, nhà bọn họ có thể cùng lúc trước chỉ có hơn 10 mẫu ruộng nhà họ Tây bất đồng, hơn nữa Trường Sóc thuốc điền cùng trong rừng sơn hạch tội, người khác cũng không có cách nào nhúng tay, cho nên, Tiểu Dũng tỏ vẻ, hắn bên này không có gì có thể băn khoăn, anh cả có thể yên tâm về nhà. Có Tây Dũng trong lời nói, Tây Viễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tuy nhớ vệ thành, sốt ruột trở về, lại không nghĩ kêu bọn em trai thất vọng, cảm thấy anh cả bất công, bị thương tình anh em phân, dù sao, ở To Yến Quốc, trong nhà đệ tử khoa thi, chính là so với Thiên còn chuyện lớn chuyện. Hiện giờ, Tây Dũng chính mình nói ra. Hơn nữa, tâm tình của hắn hiện giờ cũng tương đối bình tĩnh, tỏ rõ thi đình thời gian sẽ lấy tâm bình tĩnh đối đãi, hết lớn nhất cố gắng. Tây Viễn cảm thấy mình có thể rời đi kinh thành, quay về Ngạn Tuy. Chúng ta Tiểu Dũng thật sự là trưởng thành. Tây Viễn vỗ vỗ Tây Dũng đầu quả dưa. Hơn 10 năm quang âm đã qua, đây cũng không phải là lúc trước cái kia còn tuổi nhỏ liền la hét cùng hắn học thức tự. Ban đầu ngay cả bút đều nắm không xong hài đồng. Nếu bên này đã không có cái chuyện lớn gì, Tây Viễn liền mang theo Tây Vi cùng Trường Sóc Lý Nguyên quay lại, lưu lại Tây Dương tiếp tục trợ giúp lão Lục xử lý nên công việc. Trước khi rời đi dặn lại dặn, nhìn thấy Tự Phong thần tuấn lãng lục đệ, nghĩ sau khi muốn đem một mình hắn lưu ở kinh thành, trong lòng thật sự có chút không yên lòng cùng không muốn. Anh cả Tây Dũng đừng nhìn chuyện kể rằng hiểu được, chờ Tây Viễn mấy nhất phải đi, đôi mắt liền đỏ. Không sao, không phải còn có lão Tam ở nhà, chờ anh cả đi trở về, lập tức phái người đem vợ của ngươi hộ tống tới. Bên trong không thể không có người. Sau khi chúng ta mấy anh em hàng năm luân phiên đến kinh thành cùng chúng ta Tiểu Dũng, Tây Viễn an ủi lục đệ. Ừ, anh cả, em đã biết. Tây Dũng và Tây Dương đứng ở kinh thành 10 dặm ngoại chỗ trường đình, luôn nhìn theo anh cả mấy thân ảnh hoàn toàn biến mất, mới vừa rồi lưu luyến quay lại. Tây Viễn nóng vội, cho nên lúc trở về, không có chậm gì gì ngồi xe ngựa, mà là ra roi thúc ngựa, không đến 10 ngày đi ra Ngạn Tuy địa giới. Vừa tiến vào thôn Hoa Sen phạm vi, trên đường gặp được người quen liền nhiệt tình theo sát mấy anh em chào hỏi chúc. Nhà họ Tây ra cái tiến sĩ, người trong thôn đều đi theo cao hứng. Trước kia thôn bọn họ, bởi vì có 4 cử nhân, thôn dân chung quanh đều rất hâm mộ, xưng thôn bọn họ làm cử nhân thôn. Hiện giờ, thôn bọn họ lại ra cái tiến sĩ, sau này phỏng chừng phải được xưng là tiến sĩ thôn. Rời nhà đi tứ 5 tháng, mấy anh em đã sớm nhớ nhà, thật sự là quy tâm tự tiến, hận không thể lập tức vào nhà cánh cửa. Lý Nguyên hiểu biết mấy vị thiếu gia tâm tư, ở phía trước biên mau quất mã, đi về trước báo tin trẻ. Tây Viễn ba vừa xong Hoa Sen cử nơi đó, một hồng mã đón đầu nhận lấy. Lập tức, Vệ Thành tuy vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong mắt tràn đầy vui sướng kích động. Bọn họ vừa về đến, người nhà làm sao còn làm được hạ việc. Ngoài ông cụ Tây Minh Văn, Tây Minh Võ, ngay cả Tây Minh Toàn thím ba hổ tử đều đã tới. Mặt khác biết tin tức quan hệ tương đối khá, như Trình Nghĩa ông ba vương bọn họ, cũng đều buông tay lý chuyện, đã chạy tới hưng phấn nói chuyện phiếm. Trong sân nhà họ Tây, trước nay chưa có náo nhiệt, chỉ có Diệp tiên sinh bảo trì bình thản. Mãi cho đến buổi tối Tây Viễn mang theo em trai tự mình bái phỏng, mới vừa rồi tinh tế hỏi tương quan thủ tục. Tiên sinh, Trường Phi cảm thấy mình không có thi hảo, trong lòng cũng không phải là mùi vị. Nói tới Tây Dũng thứ tự, Tây Vi cùng tiên sinh bổ sung đến. Thi đình mới quyết định cuối cùng kết quả. Tiên sinh thủ vê râu dài, vuốt cằm mỉm cười. Tiên sinh, Tây Viễn xem tiên sinh vẻ mặt, hay là đối Tiểu Dũng còn có rất cao chờ mong. Được rồi, mặc kệ nó, có thể thi thành như vậy, nhà bọn họ liền thỏa mãn. Dùng bà nội chuyện kể rằng, chính là phần mộ tổ tiên mạo hiểm thanh khí, đốt cao thơm. Nhanh, 15 thi đình, 16 ra kết quả, mấy ngày nữa tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Tiên sinh cũng rất vui, một cái vì chính mình dạy dỗ như thế tiền đồ đệ tử, một cái làm cháu gái có tốt như vậy vị hôn phu. Tây Viễn đương nhiên hiểu rõ tiên sinh tâm tư, nhân cơ hội đưa ra qua hai thiên gia lý đem phái người hộ tống lục đệ tức vào kinh sự. Tiểu Dũng mới vừa thành thân không mấy ngày liền vào kinh thành đi thi, thiếu niên vợ chồng, làm sao chống lại thời gian dài phân biệt, cho nên cần làm cho nhân gia vợ chồng son nhanh chóng sum họp. Lão Lục người vợ chính là tiên sinh cháu gái, chuyện này giống như tiên sinh thương lượng hảo. Được, đến lúc đó cái còi ngọc tặng có thể. Tử Ngọc là Tây Dũng người vợ anh cả, xem ra tiên sinh chính mình tuy vô tâm ra làm quan, cũng không phản đối nữa trong nhà đệ tử cùng thế giới bên ngoài lui tới. Vốn sao, Đức Thanh Diệp Thị ở Giang Nam chính là thực nổi danh thế gia. đệ tử tự nhiên phi phàm, như thế nào luôn mai danh ẩn tích cho như vậy xa xôi bắc. Đã có Tím Tuyền huynh trưởng hộ tống, nhà bọn họ chỉ cần đem vào kinh hạ nhân chọn xong có thể, vốn Tây Viễn nghĩ đến, còn phải kêu Tây Vi đi một chuyến đâu, xem ra là giảm đi. Ôi, bà nội không người khi trường thở dài, sau khi muốn xem chúng ta tiểu dũng, không biết khi nào sao. Ông bà cụ lau khóe mắt, chính mình không hiểu lắm này đó khoa cử. Quan trường ở giữa chuyện, có điều nghe nói tiểu dũng sau khi không thể tùy tiện muốn về nhà có thể về nhà. Ông bà cụ cao hứng rất nhiều có chút không phải tâm tư. Bà ơi, tiểu dũng cũng không phải hoàn toàn không có kỳ nghỉ. Sau này chờ hữu thời gian, khiến cho hắn trở về xem ngài cùng ông nội. Tây Viễn hiểu được ông bà cụ trong lòng nghĩ gì. Cẩn thận cho bà nội sổ tiểu dũng điều lúc nào có thể trở về. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bà nội tuy trong miệng đáp lời, trong lòng vẫn là không lớn thoải mái. Người khác nhìn qua là tiểu dũng thi đậu tiến sĩ. Sau này như thế nào quan to lộc hậu, như thế nào thăng chức rất nhanh. Bà nội lại chỉ hy vọng mấy đứa cháu trai đều có thể bình, hỉ nhà, làm bạn bên người. An ủi hoàn bà nội, Tây Viễn trở lại chính mình trong sân, cùng Vệ Thành ôn tồn đủ, nói Lý ra hỏi thăm hắn, chính mình rời nhà đi Lý trong khoảng thời gian này, có hay không chuyện gì chuyện phát sinh, hắn hỏi lại hỏi, Vệ Thành đều trả lời vô sự, giữ nhà Lý bộ dạng, đúng là chuyện gì không có, cho nên, Tây Viễn không khỏi nghi hoặc, đây là chính mình rời nhà đi thời gian dài, miên man suy nghĩ thôi. Mãi đến khi có một ngày, hắn đang tự trong sân chăm sóc hoa cỏ. Bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa cách một con đường, Lý Nhị Hổ ra cùng Vạn Minh Ngọc ra trong sân viện một trận la hét ầm ĩ. Nghe âm thanh tựa hồ là ở cãi nhau. Cãi nhau? Đúng rồi, Lý Nhị Hổ cùng Vạn Minh Ngọc ngụ lại thôn Hoa Sen sau khi trải qua 2-3 năm điều chỉnh, Vạn Minh Ngọc thân thể đã có rất lớn khởi sắc. Hai người tính toán tỉ mỉ. Toàn hạ tiền đem thiếu Vệ Thành đã muốn trả hết nợ. Có phòng có tiền nhàn rỗi. Lý Nhị Hổ cảm thấy hiện giờ ngày thật sự là làm dịu. Chính mình hưởng phúc rất nhiều. Không quên lão gia lão nương cùng anh trai anh em. Không có việc gì cấp viết cái thư nhà. Gửi đó ngân lượng. Thật không ngờ. Mùa thu năm ngoái. Bọn Tây Viễn đi kinh thành không bao lâu. Đông Thiên còn chưa hoàn toàn đã đến thời gian. Lý Nhị Hổ lão nương mang theo anh trai của hắn cùng em trai, thế nhưng chuyển nhà tìm được thôn Hoa Sen. Không có cách nào, Lý Nhị Hổ đành phải đem một ít đại gia tự ổn định tại chính mình trong sân. Này đó, Vệ Thành ở trong thơ đều cho Tây Viễn nói qua. Tây Viễn mặc dù biết, lại cũng chưa từng nghĩ nhiều. Hiện giờ, nghe được sân trước xào xào nhượng nhượng, âm thanh càng lúc càng lớn, Tây Viễn âm thầm nhíu nhíu mày. Tuy không thương chó mõm vào, có điều kia hai cái cùng bọn họ quan hệ không nhỏ, cho dù không tốt nhúng tay nhà người ta sự, Tây Viễn hay là kìm nén không được, đứng dậy tới ngoài sân. May là, bây giờ là ngày mùa, trong thôn người nhàn rỗi không nhiều lắm, bọn họ sân lại là đem biên, dù thế, cửa hay là đứng mấy không có việc gì chủ, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác nghe trong sân tranh cái ầm ĩ, thấy Tây Viễn đã ra rồi. Đều cười chào hỏi với hắn, nhà họ Tây hiện giờ ra cái tiến sĩ, sau này sẽ là quan lão gia phủ, không là bọn họ này đó dân chúng bình thường có thể trèo cao được với. Cho nên, ân, có cơ hội nhất định phải lấy lòng, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 3, chương 174, vết rách đuổi đi mấy hảo tín trẻ thôn dân. Tây Viễn cầm lấy vòng đồng gõ Vạn Minh Ngọc ra cửa chính. Ai nở hờ vậy? Bên trong cánh cửa một nữ nhân tiếng của, thật cẩn thận hỏi. Không cần đoán, nhất định là kia hai con bà vú. Ta, trưởng quan. Tây Viễn quay về một tiếng. Cánh cửa sắp hạ xuống tiếng của, cửa chính chi nha một tiếng mở ra nói khe hở. Trong cửa lộ ra bà vú đỏ lên đôi mắt trẻ mặt, đại thiếu gia. Bà vú tuy số mệnh không tốt. Bị nhà chồng ghét bỏ, thiếu chút nữa bán đi, may mắn được Lý Nhị Hổ Vạn Minh Ngọc hai cái thu nhận và giúp đỡ, nhưng thân mình là một mạnh hơn, tự thân cảnh ngộ nhấp nhô, cũng rất ít than thở,

ta xem nếu còn như vậy, không dùng được mấy tháng, phải đem này viện ông chủ cấp tức chết. Hiện giờ một ngày, hai bữa cơm không có gì để ăn một chén cơm. Bà Vũ nói xong, thay Vạn Minh Ngọc ủy khuất, trong lời nói khó nén bất bình khí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 175, khởi nguyên. Buổi tối Vệ Thành về đến nhà, lúc ăn cơm, Mẫn Tuệ phát hiện Tây Viễn cảm xúc có chút hạ. Vệ Thành, anh ơi, động sao? Tây Viễn, không động. Vệ Thành không động này mặt như thế nào cùng cái khổ qua giường như. Ăn cơm không ăn thật ngon, lấy đũa ở hạt cơm lý chạc. Chạc, mấy đứa bé kêu to cha, cũng đồng ý có một thanh không một tiếng. Vệ Thành, không thể nào, thật không có sự. Tây Viễn, không có chuyện gì. Vệ Thành làm sao có thể không có việc gì. Hơn nữa, hắn ca tuyệt đối cố ý, ý định gọi hắn điêm tâm. Tây Viễn vẫn thật là cố ý. Một cái là hôm nay thấy Vạn Minh Ngọc bộ dạng, đi theo lo lắng. Một người, ngay cả có đó giận chó đánh mèo Vệ Thành. Ngươi nói một chút ngươi, nhất có chuyện gì tổng sở ta lo lắng tư. Gạt dịch lên, không nói cho. Hảo, lần này ta trong lòng có việc cũng không nói cho ngươi. Cho ngươi nếm thử hạt điêm tâm mùi vị. Nghẹn lên một hơi, Tây Viễn treo Vệ Thành, sửng sốt treo cả đêm. Cuối cùng vẫn là Vệ Thành đem chuyện trong nhà cùng Tây Viễn một ngày mới có thể hoạt động phạm vi cân nhắc một chút, đoán cả buổi, đoán được. Anh ơi, anh có phải hay không biết Nhị Hổ ca cùng anh Minh Ngọc chuyện trong nhà sao? Vệ Thành thân cánh tay đi cho Tây Viễn dịch góc chăn. Hôm nay hắn đãi ngộ tương đối kém. Hai người nằm trên giường, Tây Viễn cho Vệ Thành một cái thật to cái ót. Vệ Thành cùng hắn nói chuyện, hắn đều từ trong lỗ mũi nói lầm bầm, xa cách. Nhị Hổ cùng Minh Ngọc, hai người bọn họ động sao? Tây Viễn suy đoán hiểu được giả bộ hồ đồ. Vệ Thành, được rồi, xem ra lần này thực đem hắn ca chọc giận, còn thật sự cùng hắn cáo kỉnh đâu. Anh ơi, em không phải sợ nói, ngươi cũng đi theo làm tâm sao? Vệ Thành mới không sợ Tây Viễn không để ý hắn, đi phía trước đụng đụng, thân cánh tay đưa hắn ca đưa trong lòng. Bởi vì Tây Viễn cho hắn chính là cái ót, thân không đến mặt, cho nên chiếu cổ hôn hai cái. Nga, đi, ngươi cũng thật săn sóc, sau này chuyện gì đều khỏi theo ta giảng, ta có chuyện gì cũng không cần nói cho ngươi. Tây Viễn cưỡng tính tình lên đây, vậy thế nào đi? Vệ Thành vừa nghe, lập tức khẩn trương. Há mồm quả quyết bác bỏ, hắn cũng không muốn Tây Viễn có việc gạt hắn. Vệ Trường Sơn, ngươi có việc gạt ta sẽ đi. Tây Viễn giận, quay sang đến chừng tròng mắt nhìn thẳng Vệ Thành. Ta không là vì tốt cho ngươi nha, đã biết cũng giúp không được gì vội, trắng đi theo sốt ruột thượng hòa. Vệ Thành giải thích, được, Vệ Trường Sơn, ngươi là nam tử hán đại trưởng phu, có đảm đương, ta sẽ nhất ở nhà tiểu nam nhân. Đối với ngươi có thể chứa sự. Tây Viễn xem Vệ Thành ngoan cố bất hóa hình dáng, cái này do dỗi biến thành thực tức giận, lập tức đem mặt lại xoay qua chỗ khác, tiếp tục dùng cái ót đối với Vệ Thành. Vệ Thành xem hắn ca thực tức giận, lập tức héo dụ. Từ hai người quan hệ hòa hợp sau khi, luôn ở chung ngọt ngào mật mật, đã muốn đã lâu không làm ầm ĩ. Tây Viễn tức giận, Vệ Thành thiệt tình không chịu nhận có thể. Hơn nữa, vừa rồi hắn ca nói sau khi có chuyện gì cũng bất đồng hắn nói. Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn ca có việc gạt hắn, hơn nữa còn là sốt ruột sự, trong lòng Vệ Thành liền không nói nên lời khó chịu. Suy bụng ta ra bụng người, trong nháy mắt, Vệ Thành cảm nhận được Tây Viễn cảm thụ, mặc dù biết đối phương làm là như vậy vì mình hảo. Có điều cái loại này người trong lòng vì mỗi sự kiện hết đường xoay sở, chính mình lại không phát giác gì, không biết chút nào cảm giác, thật không phải là thực khoái trá. Nghĩ lại đi qua, Vệ Thành biết mình làm như vậy, tuy điểm xuất phát là vì anh trai hảo, nhưng hắn ca cũng không lớn dễ chịu. Ở Tây Viễn nơi đó, càng hy vọng hai người có thể thẳng thắn thành khẩn đối đãi, có khó khăn cùng nhau nghĩ cách giải quyết, cũng so với chính mình ngây ngô bị gạt hảo. Suy nghĩ cẩn thận, còn lại đúng là động đem Tây Viễn dỗ hảo, dỗ nguôi giận. Có điều điểm này Vệ Thành không sợ, hắn có tất thắng đòn sát thủ. Anh ơi, em sai lầm rồi còn không được nha. Sau này có chuyện gì không bao giờ nữa gạt ngươi. Vệ Thành vội vàng nhận sai. Xem Tây Viễn hay là dùng cái mũi nói lầm bầm. Vội vàng tung bảo giản. Anh ơi, anh đừng không để ý tới ta. Ngươi nhất không để ý ta. Ta trong lòng có thể khó chịu, khó chấp nhận. Theo ngữ điệu đến diễn cảm, đều là một bộ đáng thương. Khỏi giả bộ một bộ đáng thương cùng. Biết sớm như vậy làm gì đã đi. Tây Viễn miệng nói xong khỏi giả bộ, lại đem đầu vòng vo lại đây. Vệ Thành chính là biết mình đau lòng hắn, nhất giả bộ đáng thương. Hãy cùng hắn đưa không đi xuống tức giận, mỗi lần đều dùng chiêu này. Đừng nói, thật đúng là trăm thử bách linh. Động là giả đây, ta đây là thiệt tình chịu khổ sở. Nếu không ngươi sờ sờ, lòng hiện giờ cũng ở rơi lệ. Xem Tây Viễn quay tới, Vệ Thành vội vàng cười hì hì lấy lòng. Hơn nữa, ta đây cao nữa là tính hảo tâm lo liệu chuyện xấu. Ngươi không thể vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc đi. Phải cho phạm sai lầm người sửa lại ăn năn hối lỗi cơ hội không phải. Được, ta cho ngươi cơ hội. Ngươi đem biết đến từ đầu chí cuối cùng ta nói chơi. Ta hôm nay xem Minh Ngọc như vậy trẻ, trong lòng đi theo chịu khổ sở. Tây Viễn chủ yếu khí Vệ Thành có chuyện gì tổng một người chịu trách nhiệm, không chịu nói cho hắn biết. Hiện giờ thấy Vệ Thành nhận sai, cũng không so đo. Nếu hắn ca cấp hối cải để làm người mới cơ hội, Vệ Thành đương nhiên được cho tốt biểu hiện. Cho nên, đem đoạn thời gian này lý chuyện đã xảy ra chi tiết đưa tới. Muốn nói, Vạn Minh Ngọc từ nhỏ thất mẫu, mẹ kế không hiền, thân phụ không từ. Cho nên, từ quân gót trong nhà liền hoàn toàn chặt đứt âm tín. Một người như Lục Bình giống như phiêu bạc thiên địa trong lúc đó. Nhưng Lý Nhị Hổ không phải, trong nhà hắn cha là cha ruột, mẹ là mẹ ruột, thượng có một anh trai, hạ có một em trai, còn có hai tỷ tỷ, đã muốn lấy chồng. Hắn nhập ngũ sau khi, mặc dù đang ở hổ báo kỳ thời gian, không thể dễ dàng cùng trong nhà liên hệ, trở về sau ngụ lại thôn Hoa Sen, tư tưởng lập nghiệp hương cảnh vật, khó tránh cảm hoài. Cho nên thử thăm dò cấp lão gia bên kia viết mấy phong thư. Kết quả thật đúng là liên hệ với, đem Lý Nhị Hổ cấp vui. Mấy năm ngoái, hai người vì còn tiền thuê nhà đất vườn tiền, những ngày sau này cũng không giàu có, mãi cho đến năm ngoái. Quản gia trong ngoài nợ toàn bộ trả hết nợ, trong tay đầu lập tức dư giả. Hơn nữa Lý Nhị Hổ em trai, cấp thư của hắn chung nhắc tới, cha của hắn lão Lý đầu sớm mấy năm ngoái bọn họ ở hổ báo kỳ thời gian liền sinh bệnh qua đời. Vì thế, Lý Nhị Hổ còn khóc giống một hồi, cảm thấy cha của hắn trước khi đi cũng chưa có thể gặp mặt một lần, trong lòng rất khó chịu. Vạn Minh Ngọc miệng khuyên giải lên, trong lòng cũng đi theo khó sống. Cho nên chờ đỉnh đầu có tiền dư, Lý Nhị Hổ thu xếp lên cấp lão gia bên kia gửi tiền gửi vật thời gian, Vạn Minh Ngọc cũng không còn ngăn cản. Nói trắng ra là, hắn là lẻ loi một mình, hâm mộ người khác có cha mẹ có thể biếu. Có anh em tỉ muội có thể thân mật còn hâm mộ không đến, đâu dễ dàng ngăn cản. Có điều tuy như thế, Lý Nhị Hổ cũng không ngờ muốn đem người nhà nhận lấy. Dù sao, hắn và Vạn Minh Ngọc quan hệ đặc thù, người nhà đến đây, hai người ngày không tốt ổn định. Không thành tưởng, ngươi không phải sơn, trong núi liền ngươi, có thể theo Lý Nhị Hổ trong thư đã biết hắn ở bên cạnh quả thật rất tốt, có phòng có điền có tiền nhàn rỗi. Lão gia bên kia hai năm qua lại liên tục xuất hiện thiên tai, cho nên, người ta lão nương cùng anh trai em trai hai nhà hợp lại kế, thế nhưng bán sạch trong nhà này rách nát, đem còn lại tiền bạc xủy ba, trực tiếp dựa theo Lý Nhị Hổ nói địa chỉ, đến cậy nhờ đến đây. Ở người nhà bọn họ trong lòng, Lý Nhị Hổ ở Bắc đều là cái tiểu địa chủ, ở lão gia nơi đó, mấy chục mẫu ruộng không phải cái số nhỏ. Không phải tiểu địa chủ còn là cái gì? Chính mình con trai thành tiểu địa chủ, cả ngày nổi tiếng uống lạt, động có thể cho lão nương cùng anh em viết một bên. Cho nên, căn cứ người một nhà có phúc cùng hưởng nguyên tắc, đương nhiên muốn tới. Tuy bị lộng trở tay không kịp, nhưng trong nhà thân nhân đến đây, Lý Nhị Hổ hay là không nói nên lời cao hứng. Muốn nói hắn đối lão gia người, một chút không muốn. Không thể đem người nhà ổn định tại chính mình ngủ ở trong sân, hơn nữa đem cùng thôn Hoa Sen người ta nói trải qua lại nói một lần, cũng đem hắn con gái nữ vui vẻ giới thiệu cho người nhà. Cho dù cảm thấy lão nương nhìn thấy nữ vẻ mặt không giống bao nhiêu thích, Lý Nhị Hổ cũng không còn để vào trong lòng. Mẹ hắn có chút trọng nam khinh nữ, Lý Nhị Hổ biết chính mình hai tỷ tỷ lúc nhỏ ở nhà đãi ngộ sẽ không có bọn họ này tam cái con trai hảo. Điểm này lão gia bên kia đều như vậy, nhất phương đất màu nhất phương người nha, bất đồng địa phương bất đồng phong tục. Trong lòng cao hứng, Lý Nhị Hổ thừa dịp thiên còn chưa đặc biệt lạnh, không có chuyện gì mang theo huynh trưởng em trai đến chính nhà mình đích trong ruộng dạo qua một vòng trẻ, còn đem tự nhà kho chuân bao nhiêu lương thực mở ra cho người nhà xem về trong nhà kín người mặt sợ hãi than vẻ mặt, trong lòng phi thường kiêu ngạo. Lúc nhỏ, người nhà cùng người trong thôn vẫn nói hắn tính cách chân chất, không có anh trai em trai thông minh sẽ đến chuyện này, to lớn sau khi nhất định không kia hai tiền đồ người. Điều này làm cho khi còn nhỏ kỳ Lý Nhị Hổ thủ sâu đả kích, ký ức hãy còn mới mẻ. Hiện giờ, hắn muốn nhường người nhà nhìn xem, chính mình hỗn đến cũng không tệ lắm. Đối Lý gia người đến, Vạn Minh Ngọc tuy cảm thấy không lớn là mùi vị, nhưng xem Vệ Thành cùng nhà họ Tây chỗ được vui vẻ hòa thuận, âm thầm hy vọng mình cũng có thể có này may mắn. Ban đầu, Lý gia người biết Vạn Minh Ngọc là Lý Nhị Hổ nhập ngũ thời điểm từng xuất sinh nhập tử anh em, giải giáp quy điền sau khi lại cùng nhau ngủ lại thôn Hoa Sen, đối Vạn Minh Ngọc đúng là cũng không tệ lắm. Chuyện phát sinh chuyển biến là ở Tết âm lịch thời gian. Ăn Tết, người nhà sum họp cùng nhau, vợ làm bạn bên cạnh, Lý Nhị Hổ trong lòng vui. Anh trai chị dâu em trai em dâu lại một trận khen tặng, không nắm chắc hảo lượng, uống nhiều vài chén rượu. Chờ Vạn Minh Ngọc trở lại chính hắn sân thời gian, Lý Nhị Hổ hầu cấp theo sát tới. Vốn, bởi vì người nhà đến đây, hai người muốn cùng một chỗ không có trước kia tiện, cho nên bình thường phi thường khắc chế. Kết quả, hai người đang nỉ oai đâu, Lý Nhị Hổ em trai Tam Hổ đến tìm hắn, nhìn vừa vặn, tiếp tục chưa từng nghe qua này, cũng biết hai nam nhân thân đến cùng nhau không thích hợp. Thấy Lý Tam Hổ, Vạn Minh Ngọc lúc ấy mặt mũi trắng bệch, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Lý Nhị Hổ lúc ấy có rượu thêm can đảm, không làm hồi sự, bị kêu sau khi trở về, bị lão nương một trận thẩm vấn. Cái gọi là biết tử chi bằng mẫu, Lý lão nương đầy đủ điều động nàng sống hơn nửa đời người trí tuệ cùng kinh nghiệm, cùng con trai cho tốt trao đổi. Cuối cùng, Lý Nhị Hổ chẳng những đem cùng Vạn Minh Ngọc kết nhóm sống chuyện tình cung khai đi ra, ngay cả nữ không phải sinh ra, đều bị lão nương cấp truy vấn hỏi để trẻ bới đi ra. Đến tận đây, hết thảy đều không thể che giấu. Lý lão nương là mắng xong Lý Nhị Hổ mắng Vạn Minh Ngọc, mắng xong Vạn Minh Ngọc mắng nữ, ngay cả vận đến cùng bà Vũ cũng chưa buông tha. Gây sức ép trong nhà gà bay chó chạy. Bọn họ đến thôn Hoa Sen cũng không còn mấy tháng, đã có thể có kia người ngoài thôn, ham thôn Hoa Sen ngày sống dễ chịu, ham Lý Nhị Hổ có phòng có người ta, muốn đem con gái gả lại đây. 2 tháng để thời gian, có bà mối tới cửa, cấp Lý Nhị Hổ làm mai, Lý lão nương lập buộc Lý Nhị Hổ đi xem mắt, Lý Nhị Hổ không đi, mượn kéo cần cắt cổ, lấy dây thừng cần treo cổ. Ngay cả như vậy, Lý Nhị Hổ cũng không còn đồng ý, trong lòng hắn nhận định Vạn Minh Ngọc muốn cùng người này qua cả đời, không thể cưới người khác. Cuối cùng, bà mối thế nhưng kiếm cớ đem xem mắt địa điểm sửa tới Lý gia. Hoàn hảo, nhà đó con gái lớn lên không đủ mạnh khỏe, Lý lão nương ngại như vậy dáng người không thể sinh đẻ, không nhìn chúng. Chuyện này Lý Nhị Hổ vốn gạt Vạn Minh Ngọc, biết hắn tính khí cứng rắn, sợ đã biết không có khoan nhượng, một cảm nói với hắn, cũng không ngờ bị mẹ của hắn mắng chửi người thời gian cấp mắng lên. Vạn Minh Ngọc vốn đang ôm một đường hy vọng, cảm thấy hai người kiên trì, nhẫn nại, cuối cùng cầu được Lý gia người đồng ý, có thể ổn độ nhật. Hiện giờ, nghe được Lý Nhị Hổ thậm chí ngay cả thân đều nhìn nhau, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn là cái nắm thời cơ người, lập tức kêu bà Vũ ôm về nữ, đóng cửa cùng kia viện ở giữa ánh trăng cánh cửa, từ nay về sau không hề có lui tới. Cùng Lý Nhị Hổ cũng đem nói làm rõ, từ nay về sau ngươi đi của ngươi, Dương Quan đạo ta qua của ta, cầu độc mộc, nước giếng không xâm phạm nước sông.